Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, Bát Dực Thiên Sứ. Nguyên bản Thiên Nhận Tuyết Lục Dực Thiên Sứ võ hồn liền đã 10 phần thần thánh uy nghiêm, mà bây giờ Thiên Nhận Tuyết trên thân hiển lộ ra thần thánh lực lượng, lại đã vượt qua Lục Dực Thiên Sứ phạm trù. Tại cái kia cỗ uy nghiêm kim quang bên trong, Lục Uyên đã lâu cảm thấy một loại áp lực, một loại đến từ võ hồn phương diện áp lực. Loại áp lực này chỉ có ngang cấp võ hồn mới có thể cấp cho. Nguyên bản lúc nhỏ, Thiên Nhận Tuyết Lục Dực Thiên Sứ chính là cùng Lục Uyên Hoàng Kim Long phẩm chất giống. Thời điểm đó Lục Dực Thiên Sứ cho Lục Uyên áp lực là không nhỏ. Mà từ đạt được thanh khí thần chủng về sau, huyết mạch bắt đầu chậm chạp thuế biến tiến hóa. Lần nữa tại Tác Thác Thành gặp phải Thiên Nhận Tuyết lúc. Khi đó, Thiên Nhận Tuyết Lục Dực Thiên Sứ không cho được Lục Uyên một chút áp lực. Ngược lại Lục Uyên Hoàng Kim Long võ hồn có loại ẩn ẩn áp chế Thiên Nhận Tuyết Lục Dực Thiên Sứ võ hồn cảm giác. Bởi vì khi đó Lục Uyên Hoàng Kim Long võ hồn đã đang thong thả thuế biến đến một cái độ cao mới, võ hồn phẩm chất tăng lên không ít, đã không phải là Lục Dực Thiên Sứ có thể so sánh. Nhưng là hiện tại theo Thiên Nhận Tuyết trên người cái kia cỗ kim quang bên trong, Lục Uyên lại cảm nhận được loại kia cùng giai võ hồn mang tới uy hiếp cảm giác. Đó là một loại đủ để cùng hiện tại Hoàng Kim Long võ hồn sánh ngang khí tức. Xem ra ta nghĩ không sai. Tuyết Nhi Lục Dực Thiên Sứ tại U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo cái này hai gốc Âm Dương Tiên Thảo trợ giúp phía dưới đã bắt đầu thuế biến. Lục Uyên tự lẩm bẩm, mang trên mặt mỉm cười. Đối với hắn mà nói, Thiên Nhận Tuyết tự nhiên là biến đến càng mạnh càng tốt. Võ hồn nếu như tiến hóa hoàn thành, Thiên Nhận Tuyết thiên tư lại sẽ lên thăng một bậc thang. Tuyệt đối so với nguyên tắc hiếu thắng rất nhiều. Tuyết Nhi thứ 5 hồn hoàn tựa hồ là 2 vạn khoảng chừng 5.000 năm. Nếu như chưa đi đến hóa trước thứ 6 hồn hoàn nhiều nhất hơn 4 vạn năm. Không đến 5 vạn năm, mà tiến hóa về sau. Thứ 6 hồn hoàn nên có thể tới 5 vạn năm trở lên. Lục Uyên thầm nghĩ, dù sao nguyên tắc Thiên Nhận Tuyết thành thần sau hồn hoàn phối trộn là đen đen đen đen đen đen, hồng hồng vàng đỏ, mà người thừa kế thông qua sau cùng một khảo hồn hoàn đẳng cấp sẽ thống nhất tăng lên 5 vạn năm. Tựa như nguyên tắc bên trong đường tam một dạng, dựa theo này phỏng đoán. Nguyên tắc bên trong Thiên Nhận Tuyết thứ 6 hồn hoàn nên là không đến 5 vạn năm. Dù sao Lục Dực Thiên Sứ tuy là thần cấp võ hồn, nhưng lại cũng không am hiểu thể phách. Nó lợi hại hơn là thần thánh ánh sáng cùng hỏa diễm lực lượng. Am hiểu là năng lượng công kích, cho nên nhục thể phương diện tự nhiên không có khả năng cùng Lục Uyên cái này Hoàng Kim Long võ hồn sở hữu giả so sánh. Tuyết Nhi nhất định là phải biến đổi đến mức so nguyên tắc bên trong mạnh hơn. Lục Uyên cười nhạt một tiếng. Từ hắn sau khi đến, hắn mấy cái nữ nhân bên trong, Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh đều đã thu được tăng cường. Hồ Liệt Na võ hồn theo yêu hồ biến thành cửu vĩ thiên hồ. Chu Trúc Thanh võ hồn theo u minh linh miêu biến thành cửu mệnh thiên miêu. Nhất là Chu Trúc Thanh. Nàng bây giờ so với nguyên tắc hiếu thắng quá nhiều. Nguyên tắc bên trong lúc này nàng sợ là còn chưa tới hồn tôn. Nhưng là hiện tại Chu Trúc Thanh đều đã đột phá cấp 40. Chỉ cần mài giũa một chút hồn lực, liền có thể thu hoạch được thứ tứ hồn hoàn. Lại thêm Lục Uyên cho 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương. Vạn năm thứ tư vòng không là giấc mơ. Liền xem như cổ nguyệt na. Cũng bởi vì sinh mệnh linh tinh cùng giả tự bí. Sớm 2 vạn năm liền có thể khôi phục thương thế cùng thực lực. Mà lại có giả tự bí tại cổ Nguyệt Na một khi khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. tuyệt đối có thể đơn đấu thần vương, thậm chí đánh bại thần vương. Không cần hoài nghi, giả tự bí cũng là lợi hại như vậy. Chỉ là bắt đầu tìm hiểu đến có chút khó thôi. Muốn lĩnh hội đến cao thâm cảnh giới, sợ là cần một chút thời gian. Ngược lại là Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên tuy nhiên giúp nàng ngồi vững vàng thái tử chi vị, nhưng là tại Thiên Nhận Tuyết trên thực lực lại không có giúp đỡ cái gì đại ân. Trên người hồn cốt cũng đều không thích hợp nàng, cho nên Thiên Nhận Tuyết thực lực cho tới nay ngược lại là không có cái gì rõ rệt tăng lên. Bất quá bây giờ có U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo cái này một đôi âm dương tiên thảo, Thiên Nhận Tuyết sắp bắt đầu bay lên. Một cái so Lục Dực Thiên Sứ còn cường đại hơn Thiên Sứ võ hồn liền muốn xuất hiện. Thiên Nhận Tuyết trên thân kim quang bắt đầu lan tràn ra, khí tức thần thánh bắt đầu lưu chuyển, không ngừng mà tràn đầy lấy toàn bộ thư phòng, thậm chí từ từ hướng lấy thư phòng bên ngoài khuếch tán. Thấy thế, Lục Huyên nhíu mày, tay cầm quang mang lóe lên. Hãn hải càn khôn cháo tại hắn tay bên trong xoay tít chuyển. Một đạo hoa mỹ lồng ánh sáng màu xanh lam đem Lục Huyên cùng Thiên Nhận Tuyết toàn bộ bao khỏa ở bên trong, có hãn hải càn khôn cháo ngăn cản, cũng liền không sợ Thiên Nhận Tuyết thần thánh chi lực sẽ truyền ra thư phòng bên ngoài, tạo thành cái gì đã quấy dày. Dù sao hiện tại Thiên Nhận Tuyết thân phận vẫn là cần che giấu. Một chút gió thổi cỏ lay cũng không thể bỏ qua, nếu không, rất có thể liền sẽ phí công nhọc sức. Lục Huyên ánh mắt ngưng lại, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thiên Nhận Tuyết khí thế trên người chính đang không ngừng kéo lên. Ngoại trừ võ hồn tiến hóa tản ra khí thế bên ngoài, nàng hồn lực cũng đang không ngừng tiến bộ, đã là xông phá 60 cấp bình cảnh. Đồng thời còn đang không ngừng tích góp, mặc dù không có hồn hoàn không thể tấn cấp, nhưng là hồn lực lại là vẫn như cũ có thể tích lũy. Đặc biệt là U Tuyết Linh Lung Chi cùng Sán Kim Huyền Dương Thảo cái này hai chu tiên thảo dung hợp, lại cùng nhau dược hiệu thậm chí vượt qua tương tư đoạn trường hồng. Thiên Nhận Tuyết hồn lực không có khả năng vẻn vẹn tăng lên một cấp thì kết thúc. Lục Huyên đoán chừng các loại Thiên Nhận Tuyết hấp thu song song, thu hồi được thứ 6 hồn hoàn sau, đẳng cấp sợ là ít nhất đều có 65 cấp. Đây chính là âm dương giao hội hợp nhất uy lực, khí thế vẫn tại kéo lên, cuối cùng đã tới một cái nào đó đỉnh điểm ngưng lại. Thiên Nhận Tuyết đột nhiên mở mắt, trong mắt màu vàng óng bên trong có đoàn đoàn kim diễm đang thiêu đốt. Một cỗ cường đại thần thánh khí thế giống như là thủy triều tiết ra, hướng lấy Lục Huyên vọt tới, có thể so với cao giai hồn thánh khí thế. Trải nghiệm lấy cái kia cỗ cường đại thần thánh khí thế, Lục Huyên thân hình bất động, nhưng là ánh mắt bên trong lại là quang mang lấp lóe. Thiên Nhận Tuyết thực lực sợ là lại bắt kịp hắn, không giống Liễu Nhị Long, khí thế bị Lục Huyên áp chế. Đổi thành Thiên Nhận Tuyết, không sử dụng trọng đồng, Lục Huyên muốn thắng nàng sợ là còn thật có một ít khó khăn đây. Nhất là thiên sứ lĩnh vực, vật này không dùng trọng đồng, còn thật có chút khó khăn. Có lẽ dùng hải thần kích pháp thức thứ hai, thiên tái không du, hẳn là có thể phá. Chỉ là một thức này, Lục Huyên trước mắt đang nghiên cứu bên trong, cũng không phải là quá thông thạo. Trầm thấp lại thần bí phạm âm vang lên, thiên sứ võ hồn từ từ xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết sau lưng, tản ra khí tức thánh khiết, mà khiến Lục Huyên chú mục không phải cái kia cổ thánh khiết khí tức, mà chính là cái kia mỹ lệ thiên sứ sau lưng cái kia 8 đạo tuyết cánh chim màu trắng. Bát Dực thiên sứ sao? Lục Huyên trong mắt lướt qua một tia hiểu rõ, quả nhiên Thiên Nhận Tuyết Lục Dực thiên sứ võ hồn tại âm dương tiên thảo trợ giúp phía dưới, thành công phát sinh tiến hóa, biến hóa thành Bát Dực thiên sứ. Dù sao đối với thiên sứ võ hồn tới nói, cánh số lượng thì đại biểu đẳng cấp phân chia. Lục Dực Thiên Sứ là thần cấp võ hồn, Thập Nhị Dực Thiên Sứ là thần vương cấp võ hồn, Bát Dực Thiên Sứ nên là đã chậm rãi vượt qua thần cấp võ hồn phạm vi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.